Chương 2190, ngươi muốn nhập Sa La bí cảnh 2. Chống đỡ nàng cùng vị hôn phu thật vất vả cựu biệt trùng phùng, lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng QNZ bởi vì tinh thần lĩnh vực lần này gặm tới lĩnh vực cùng nàng thần thức tương liên, cho nên nàng mới biết được, cái này nam nhân rõ ràng so trước đó mạnh hơn. Nhưng tựa hồ là đang đứng ở làn danh đột phá, cho nên có thể lượng ba động vẫn chưa ổn định. Mộ Nhan đưa tay ôm lấy Đế Minh Quyết cổ, tại khỏe môi hôn một chút, động tác mị hoặc, nhưng mà nói ra, lại làm cho nhân dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian trơn tru mà trở về tăng cường thực lực, lĩnh vực của ngươi càng mạnh, ta có thể trộm được năng lượng QNZ càng mạnh. Về sau ta cùng tiểu bảo đi tu tiên đại lục cũng mới có thể ăn ngon uống say, ngươi nói có đúng hay không? Đế Minh Quyết biết nàng là muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng lại vẫn là tránh không được hiện đau, chua xót. Nhan Nhan, ngươi liền không muốn cùng chiều ta tịch ở chung sao? Đột phá sự tình, dù là lại sau này đẩy nửa năm QNZ không quan trọng. Mộ Nhan lần này không tiếp tục nói đùa, mà là khe khẽ lắc đầu. Đế Minh Quyết, ta nói qua, ta không muốn trở thành ngươi phụ thuộc, càng không muốn trở thành ngươi liên lụy. Dù là yêu nhau, ta vẫn là quân Mộ Nhan, sẽ không vì chiều theo ngươi, mà biến thành một người khác. Ngươi cũng giống vậy. Nói, trên mặt của nàng chậm rãi dương lên bệ nghệ cười. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trèo lên đỉnh phong, đứng tại làm cho tất cả mọi người đều không thể với tới độ cao. Muốn làm ta quân Mộ Nhan nam nhân, không đủ cường đại, không cách nào so với ta vai, không thể được nha. Đế Minh Quyết dở khóc dở cười vớt một cái mũi của nàng, dã tâm không nhỏ a, không được sao? Đương nhiên có thể. Đế Minh Quyết gục đầu xuống, cái chán chống đỡ lấy chán của nàng, lời nói chằn trọc tại kiểu diễm tình ý ở giữa, phu nhân như đứng lên đỉnh phong. Vi phu cam nguyện hầu hạ ở bên, tùy thời tùy chỗ hầu hạ phu nhân. Hầu hạ hai chữ Đế Minh Quyết nói đặc biệt nặng, đặc biệt mập mờ, để Mộ Nhan có chút xấu hổ. Nhà nàng quân thượng đại nhân tiết tháo thật sự là càng ngày càng không có. Đến mức nàng mỗi lần đều đùa giỡn không thành, bị đùa giỡn, quá không có ý nghĩa. Đùa giỡn xong phu nhân quân thượng đại nhân lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm mặt nói, kia cái gì Ninh đại ca, sớm làm đem nhân đuổi kịp xa xa. Nửa đêm canh ba tiến hắn Nhan Nhan gian phòng, còn dám đụng Nhan Nhan, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Không được chỉ riêng linh hồn chấn nhiếp không đủ, xóa đi ngắn ngủi ký ức, vẫn là trực tiếp đi chấn thành ngớ ngẩn đi. Mộ Nhan vội vàng đem nhân kéo trở về, cái này không thể được, ta vẫn chờ Ninh đại ca cho ta làm Sa La lệnh bài đâu. Đế Minh Quyết biến sắc, ngươi muốn nhập Sa La bí cảnh? Mộ Nhan gật gật đầu, thấy nam nhân nhíu mày, nàng vội vàng nói, ngươi tuyệt đối đừng khuyên ta, Sa La bí cảnh ta là nhất định phải đi vào. Bên trong có ta nhất định phải có được đồ vật, mà lại, chỉ có thể tự mình vào tay. Đế Minh Quyết ánh mắt nặng nề nhìn xem nàng, thứ gì? Mộ Nhan do dự một lát, giơ tay lên, thiên ma cầm xuất hiện tại trong tay nàng, hai loại, chữa trị thanh này đàn vật liệu. Cho tới nay, Mộ Nhan đều tại dùng thiên ma cầm tiến hành chiến đấu. Nàng rất ít che giấu thiên ma cầm tồn tại. Nhưng hiện tại lại khác, trừ tiểu bảo. Nhưng chưa bao giờ có một người chân chính biết thiên ma cầm lai lịch. Từ Bách Lý Âm Lạc truyền thừa ký ức, nàng cũng biết, thần nhạc sư cùng thiên ma cầm, là nàng tuyệt đối không thể bại lộ tồn tại. Bởi vì năm đó thần nhạc sư, có thể nói là cùng toàn bộ tu tiên đại lục là địch. Có lẽ cực vực cũng là thần nhạc sư địch nhân một trong. Nàng đã đạt được thần nhạc sư truyền thừa, hưởng thụ thần nhạc sư mang cho nàng chỗ tốt. Thấu chương xong.